Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 258, Itachi trở về. Bọn họ cũng không biết thời gian của bọn họ vẻn vẹn chỉ có 3 năm. Thế nhưng bọn họ biết đến là chính mình nhất định phải không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể đuổi theo đối phương bước tiến. Naruto nhìn thấy Vĩnh Hằng Mangekyo, Sasuke nhìn thấy Cửu Vĩ, đều là đúng mới tiến lên nguyên động lực. Chỉ có điều có Nagato cùng Jiraiya chăm sóc, hai người bọn họ an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Sở dĩ phần lớn người ánh mắt liền theo bọn họ trên người của hai người rời đi ra. Bọn họ cũng không biết, một vị gọi là Haruno Sakura bé gái bị đưa đến Lang Nhẫn, trở thành tam nhẫn một trong Sunet đệ tử. Cũng không biết Pakura thật lòng cùng Gaara nói chuyện một lần tâm. Đại khái là liên quan với thoái vị cùng kế vị sự tình. Chuyện này có chút sợ rồi Gaara, thế nhưng là cũng giúp bọn họ ba huynh muội hóa giải khúc mắc. Bọn họ đến cùng vẫn là tuổi trẻ, đụng tới cũng còn tốt là Pakura, nếu là đụng tới loại kia am hiểu họa bánh nướng chính trị ra, e sợ sẽ bị chơi Haku đánh một đời công. Bởi vì mở ra khúc mắc, sở dĩ Gaara phản cũng có thể cẩn thận mà cùng Sukaku câu thông. Sau đó song phương đang nhìn đến Cửu Vĩ và Naruto biểu hiện sau, đều đạt thành nhận thức chung, lần sau cũng không thể yếu như vậy rồi. Thế nhưng tiểu con báo kỳ thực cũng không có cách nào cho Gaara quá nhiều ủng hộ và trợ giúp. Ngược lại là Pakura chứng minh trừ bỏ chakra bên ngoài, con báo chiêu số cũng sớm đã quá hạn rồi. Sự thực chứng minh Sachi thủ hạc sức phòng ngự xác thực rất mạnh, thế nhưng lực công kích lại cực kỳ khiếm khuyết. Ở ngũ ảnh đại chiến Uchiha Madara thời điểm, những người khác vô cùng chật vật. Thân là yếu nhất Kage Gaara nhưng không có cái gì quá to lớn thương thế chính là chứng cứ. Thế nhưng phòng thủ không thể coi như ăn cơm. Kẻ địch thủ đoạn càng ngày càng quỷ dị khó lường. Loại này vật lý phòng ngự có thể đỡ được một, hai công kích, nhưng cũng không ngăn được đối phương quỷ dị a, mà là thủ đoạn công kích của hắn quá mức đơn điệu. Tới tới lui lui chính là hạt cát, thực sự là có chút phổ thông chút. Pakura thân là phong độn mọi người, cho tiểu con báo không ít chỉ điểm cùng kiến nghị, để tiểu con báo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liên quan Temari cũng sượt không ít kinh nghiệm cùng chỉ điểm. Koha cái khác 12 tiểu cường nhóm cũng đang dùng từng người phương pháp nỗ lực Rock Lee đã bắt đầu tiếp xúc bát môn độn giáp cùng niệm. Hắn không nghi ngờ chút nào chỉ có thể tu hành cường hóa hệ niệm. Tâm tư đơn nhất hắn chỉ phải vô cùng đơn giản liền có thể nhập môn. Cùng làm sư huynh đệ, Hyuga Neji nhưng không có lựa chọn niệm. Thân là Tensei gần cấp bậc quá cao, cũng không phải hiện tại cái này đẳng cấp hắn có thể tiếp xúc. Thế nhưng ở niệm năng lực cùng Haki ở giữa, hắn lại lựa chọn hải quân lục thức. Hắn đối với mình sức mạnh của bản thân 10 phân rõ ràng. Như là hải quân lục thức loại này đơn giản thanh thoát, trực tiếp tăng lên thực lực của hắn tu hành là hắn cần gấp. Hắn tu luyện võ học gia truyền, tĩnh đã tới cực hạn, ngược lại là muốn ở đây hơi động ở giữa tìm tới chính mình phương hướng đột phá. Đổ cũng coi như là luyện võ kỳ tài, này một tĩnh hơi động ở giữa, trái lại dựng hợp Oguri Jin lưu luyện pháp động tĩnh hợp nhất cảnh giới. Biết việc này người đều rõ ràng thiếu niên này tương lai tiền đồ vô lượng, hắn lại dựa vào tự mình tìm tòi đã nghĩ đến con đường này là cỡ nào thiên tài. Mà là hắn còn không biết hải quân lục thức luyện đến chỗ cao thâm sẽ có Haki bắn ra. Đứa nhỏ này lựa chọn một cái nhất thích hợp con đường của chính mình. Này đương nhiên cũng là Lang Nhẫn thôn bên kia tiết lộ cho Gai. Sau đó sẽ do Gai tiết lộ cho Rock Lee cùng Neji. Tenten đương nhiên cũng có. Bất quá lấy thiên phú của nàng thực sự khó có thể luyện được cái gì một, hai đến. gai lớp này xác thực là ở trong nguyên chứ không quá được coi trọng. Trừ bỏ Rock Lee vị này gai đệ tử thân truyền, Neji là phân gia, chết rồi đều không Byakugan, mà là có thể bị tông gia dễ dàng chơi chết thiên tài. Tenten tắc thiên phú thường thường, ngược lại là lần tiếp theo trong lớp là Konoha 12 tiểu cường bên trong dòng dã 9 người. Nói bọn họ bồi thái tử đọc sách là không đúng. Vào lúc ấy không ai có thể dự liệu được Naruto có thể biến thành Hokage. Cũng không có người dự liệu được bọn họ có thể cường quan nhẫn giới. Thế nhưng đem không yên tĩnh nhân tố cùng trọng yếu đời kế tiếp tập trung cùng nhau thuận tiện tập. Trung quản lý cùng chăm nom nhưng là gần như. Sở dĩ trừ bỏ Inuruka, Kiba cùng Shino loại này những người khác vô pháp nhúng tay người bên ngoài. Không ít người đều chiếm được một phần gói quà, như là Akirichi Choji loại này luyện thể lưu, hải quân lục thức cùng niệm cũng có thể, như là Shikamaru loại này tuy rằng có gia tộc bí thuật, nhưng có thể trực tiếp tu hành lang nhẫn thôn bên kia âm độn chakra chi pháp. Cho tới Yamanaka Ino cái kia thì càng thêm đơn giản. Oguri Jin bên kia tu hành tâm linh công pháp theo những luân hồi giả kia trên người gõ xuống đến. Không biết bao nhiêu, thế nhưng ninja dù sao cũng là thành hệ thống. Trừ bỏ nàng bên ngoài ngược lại cũng không có người nào có thể học tập. Nói thật Oguri Jin trong tay thượng vàng hạ cám công pháp không ít. Thế nhưng chúng nó cũng không thích hợp các ninja. Các ninja cường liền cường ở có chính mình hệ thống trên. Theo hạ nhẫn cấp E, cấp D nhẫn thuật, đến trung nhẫn cấp C, cấp B nhẫn thuật, lại tới thượng nhẫn A, cấp S nhẫn thuật, bọn họ là vòng vòng liên kết thăng cấp tới. Giữa lẫn nhau còn có phối hợp tổ hợp nhẫn thuật, lại phối hợp huyết kế giới hạn cùng thể thuật. Đây là một cái thành bộ hệ thống đồ vật. Đây giống như là dương thần võ giả bên trong theo trụ cột nhất võ giả mãi cho đến dương thần đồng. Dạng là thành hệ thống, đồng bộ hóa đồ vật, khiến người biết người phía trước không phải vạn trượng vách núi, mà là quang minh đại đạo. Đây mới là ninja chỗ lợi hại nhất, mà không phải những kia thượng vàng hạ cám đồ vật. Oguri Jin cho bọn họ tu hành là cơ bản nhất lại cũng sẽ không quấy rầy đến ninja hệ thống đồ vật. Nói thí dụ như thể thuật, nói thí dụ như hải quân lục thức, nói thí dụ như niệm, này nhưng không phải là kiện đơn giản sống. Những thứ đồ khác đều là bị sàng lọc quá, sau đó phân phát đặc biệt người, để bọn họ trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng là cũng sẽ không đại quy mô phổ cập, ở bọn họ lẫn nhau thời điểm không biết. Đám này tiểu cường nhóm đều ở bằng tốc độ kinh người trở nên mạnh mẽ. Bất quá ngũ ảnh một Jin bọn họ cũng không có lại lần nữa đưa mắt quan tâm quá nhiều những này tiểu cường nhóm rồi. Bọn họ tụ hội một đường nguyên nhân rất đơn giản. Itachi bọn họ phải quay về rồi. Do Uchiha Obito xuất lĩnh Uchiha Itachi, Hyuga Hisashi bốc lên nguy hiểm đến tính mạng tiến vào không biết trong thế giới thăm dò sau một tháng, cuối cùng phải quay về rồi. Bọn họ một tháng này tuyệt đối không phải cũng không có làm gì. Bọn họ sẽ đem điều tra đến hoàn cảnh, địa lý, chính trị, quân sự, thời cuộc phương diện hết thảy tình báo cùng tư liệu toàn bộ mang về. Sau đó do nhẫn giới bảo hộ hiệp hội đến nghiên thảo. Nghiên thảo nội dung đương nhiên là phải chăng muốn xâm lược, khống chế thế giới này rồi. Chuyện như vậy bọn họ đã ở trên mặt trăng từng làm diễn thử. Thậm chí đã đem mặt trăng chia cắt, làm tốt các loại xây dựng cơ sở sau. Mặt trăng là không nghi ngờ chút nào đại hậu phương. Trong thời gian 10 năm này, trên mặt trăng đã trữ hàng không biết bao nhiêu lương thực. Bọn họ thậm chí đã làm tốt tương lai cùng Kaguya Osusuki đập nát trái đất chuẩn bị. Hiện tại, một cái thế giới mới xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bọn họ đã bắt đầu làm nóng người, chờ đợi một viên bánh gato chia nhỏ rồi. Canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.